Bàn Long Chi Minh Vương, chương 55, Vẫn Tinh Thành, thích khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám hệ thần vị diện này rộng lớn vô cùng, có tổng cộng 5 khối đại lục và 2 đại hải dương do 7 vị hắc ám hệ chủ thần chia nhau quản lý theo thứ là Hắc ám đại lục, Đọa Thiên đại lục, Huyết Phù đại lục, Khắc Nhĩ Tư đại lục, Tây Á đại lục, Mê Vụ đại hải cùng với Tử Vong đại hải. Minh ngồi ở bên trong kim loại sinh mạng trầm giọng đọc quyển sách giới thiệu trong tay. Phu quân, hiện tại chúng ta hiện tại đang ở đâu? Tháp Nhi Khắc Ni nằm trong lòng Minh mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ chúng ta đang ở Thiên Đô Phủ thuộc Đọa Thiên Đại Lục. Theo ghi chép ở đây thì Tam Giang Phủ này có tổng cộng 20 tòa thành trì phân bố ở khắp nơi. Thành trì ở gần chúng ta nhất là Vẫn Tinh Thành, cách đây 1.000 vạn dặm. Minh nhẹ nhàng trả lời. Vậy chúng ta mau đi tới Vẫn Tinh Thành đi. Thiếp muốn xem cảnh quan của thành thị ở Hắc Ám Thần Vị Diện trong truyền thuyết thật ra là thế nào. Tháp Nhi Khắc Ni lập tức nói. Được rồi, Minh nhìn thấy như vậy gật đầu cười một cái rồi lập tức dốc toàn lực điều khiển kim loại sinh mạng hóa thành một tia sáng bay về phía Vẫn Tinh Thành. Giờ phút này trong lòng Minh tràn đầy hưng phấn và kích động, sở dĩ hắn dẫn theo tất cả mọi người đi tới Hắc Ám Thần Vị Diện này là vì muốn thỏa sức tung hoành làm nên sự nghiệp lớn một phen. Theo suy nghĩ của hắn thì tốt nhất là có thể trở thành một phủ chủ, thống lĩnh một phủ. Cái này không phải là vì Minh muốn có quyền lực mà là vì hắn muốn thông qua vị trí phủ chủ chờ mong các cường giả khác nhau sẽ không ngừng tới khiêu chiến bản thân mình, giúp hắn không ngừng tôi luyện thực lực. Hơn nữa khi trở thành phủ chủ thì sẽ có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với chủ thần, nếu may mắn được một vị chủ thần nào đó thưởng thức thu làm chủ thần sứ giả ban cho một món chủ thần khí thì thật đúng là quá tốt rồi. Sắp tới rồi, một buổi sáng 1 năm sau, Minh ngồi trong kim loại sinh mạng nhìn 4 người Tháp Nhi Khắc Ni, Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đô trầm giọng nói. Quá tốt rồi, 4 người nghe vậy kích động nói một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ thành trì ở địa ngục thật ra là như thế nào đây. Tất cả không hẹn mà đồng thời cùng đưa mắt nhìn xuyên qua lớp kim loại, chỉ thấy lúc này một tòa thành trì cực kỳ khổng lồ được xây từ một loại khoáng thạch màu trắng ngọc lóe sáng ở cách đó ngàn dặm, từ từ trong tầm mắt của 4 người đó đương nhiên chính là đích đến của bọn họ, Vẫn Tinh Thành. Đây là Vẫn Tinh Thành sao? Thật đúng là hùng vĩ a, lần đầu tiên ta mới được thấy một tòa thành như vậy đó. Tháp Nhi Khắc Ni nhìn Vẫn Tinh Thành không nhịn được mở miệng nói một tiếng, trước đây tuy là nàng cũng đã từng sống trong băng ngục thành ở qua 3 đạt vị diện ngục giam, nhưng quy mô của băng ngục thành vốn chỉ ngang bằng với một số tòa thành lớn trên Ngọc Lan Đại Lục, làm sao có thể so sánh được với Vẫn Tinh Thành là một trong 20 tòa thành ở Thiên Đô Phủ có phạm vi ngàn dặm được chứ. Đem cả hai nơi này so sánh với nhau thì căn bản là không cùng đẳng cấp như trời với vực. Được rồi, đừng xem nữa, chúng ta mau đi vào thành thôi. Mình thấy vậy thì cười một tiếng rồi tiếp tục điều khiển kim loại sinh mạng bay về phía Vẫn Tinh Thành. Tất cả chuẩn bị nộp phí vào thành đi. Khi tới trước cửa Vẫn Tinh Thành thấy dòng người đang đứng xếp hàng nộp phí vào thành thì Minh quay ra sau trầm giọng nói. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Nhi Khắc Ni, Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Ô Đồ nghe vậy gật đầu, sau đó 5 người lật tay một cái 5 viên ám thạch đã xuất hiện trong tay bọn họ. Trong thời gian 1 năm đi đường này bọn họ đã gặp qua không ít cường đạo đoàn muốn chặn đường cướp của bọn họ, nhưng lần nào kết quả cũng là bọn họ dễ dàng giết sạch tất cả cường đạo cướp ngược lại không gian giới chỉ của bọn chúng. Cho nên hiện nay cho dù không tính mấy trăm tỷ mặc thạch ban đầu thì trong không gian giới chỉ của mỗi người cũng đã có mấy ngàn vạn ám thạch rồi, có thể nói lúc này bọn họ căn bản là không sợ thiếu tiền. Vù, vù, vù, sau khi đợi một lúc lâu rốt cuộc cũng đến lượt 5 người nộp phí vào thành, nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị nộp thì đột nhiên có mấy bóng đen lướt qua nghênh ngang đi vào thành, căn bản không nộp phí vào thành. Mình, bọn họ là ai vậy? Sao lại không cần nộp phí vào thành? Tháp Nhi Khắc Ni thấy vậy thì dùng thần thức truyền âm hỏi Minh. Đám người đó sao? Bọn họ là thích khách. Minh nghe hỏi thì truyền âm trả lời. Thích khách là gì vậy? Tháp Nhi Khắc Ni không hiểu tiếp tục hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ cho nàng biết, bây giờ thì nộp phí vào thành trước đi. Minh truyền âm trả lời, sau đó cả 5 người nhanh chóng nộp phí vào thành, bước chân Vẫn Tinh Thành. Vừa bước chân vào Vẫn Tinh Thành, đập vào mắt bọn họ là một loại khí tức hoa mỹ xa xưa, mỗi loại kiến trúc ở đây đều như là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, làm cho người ta phải say sưa ngắm nhìn. Sau một lúc ngắm nhìn, 5 người đi tìm đến một khách sạn xa hoa ở trung tâm thành làm nơi nghỉ chân lại. Xin chào, chỗ này ở lại tính giá thế nào? Phổ Tư Lạc nhìn nữ nhân viên phục vụ trực tiếp hỏi. Thưa tiên sinh, là 1 vạn ám tệ 1 năm, không biết các vị muốn ở bao lâu? Nữ nhân viên phục vụ nhìn Phổ Tư Lạc nói. Ta muốn ở lại 10 năm, mình lấy ra 10 khối trạm thạch đưa cho nữ nhân viên. Mời các vị theo ta. ... Nữ nhân viên nhận lấy 10 khối trạm thạch nhìn Minh cung kính nói, sau đó quay người dẫn 5 người đi tới một tiểu viện trang nhã. Minh vừa rồi chàng mau nói đi thích khách là gì vậy? Một lúc sau trong tiểu viện Tháp Nhi Khắc Ni nhìn Minh hỏi, ba người còn lại cũng chăm chú nhìn Minh đợi hắn trả lời. Thích khách là một loại nghề nghiệp và cũng là tiêu chí phân biệt thực lực ở Hắc Ám Thần vị diện này. Thích khách tổng cộng phân thành 7 cấp bậc từ nhất tinh tới thất tinh. Mỗi một thất tinh thích khách đều đã dung hợp 4 loại huyền ảo có thực lực đáng sợ vô cùng, đều có khả năng trở thành thành chủ của một tòa thành, thậm chí một số ít còn có thể trở thành phủ chủ của một phủ. Minh từ từ giải thích, nói như vậy thì thực lực của thất tinh ác ma đều sánh ngang với một vương giả ở qua ba đạt vị diện rồi. Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng vậy, tiếp theo chúng ta cũng phải trở thành thích khách như vậy, sau này khi đi lại ở Hắc Ám Thần vị diện này cũng bớt đi rất nhiều phiền phức không đáng có. Minh gật nhẹ đầu nói. Ừ, Tháp Nhi Khắc Ni, Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ gật đầu một cái tỏ ý tán thành việc này. Được rồi, vậy tất cả nghỉ ngơi một chút đi, nửa ngày sau chúng ta đến thích khách thành bảo đăng ký thi tuyển thích khách. Minh gật đầu nói, ừ, bốn người lại gật đầu một cái, sau đó Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Ô Đồ chia ra đi về phòng của mình, còn Tháp Nhi Khắc Ni thì cùng Minh bước vào phòng tận hưởng thế giới của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, do mấy hôm nay hơi mệt nên chỉ có thể viết được thế này. Mong các bạn thông cảm, xin các bạn hãy tặng nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ cho tác giả. Cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.